Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, tìm ngươi tìm ta. Tư Tử Xương biết thời gian lâu dài người bên ngoài sẽ nóng nảy, cho nên nhanh chóng bình phục khí tức, hít một hơi thật sâu. Tứ phương linh khí tự chậm chậm lưu động qua tới, thuận theo cái này một khí tức dung nhập thể nội mượt mà tạng phủ. Mấy hơi về sau, Tư Tử Xương lần nữa mở mắt, lần nữa nhìn hướng trước mặt trang giấy, y nguyên có chút nỗi lòng khó bình. Để thư lại người định cũng là tiên tu, mà lại không hề nghi ngờ, người kia tu vi cực cao là chính mình bình sinh ít thấy. Một quyển tàn văn thiên đạo không dung, nếu là có thể tìm tới hắn, nếu là có thể tìm tới hắn. Tư Tử Xương nhìn chằm chằm trên trang giấy văn tự, không ngừng lẩm bẩm tự nói, phảng phất nghĩ muốn đem văn tự khắc vào trong lòng. Trong thoáng chốc, Tư Tử Xương quanh thân đều giống như trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà trong mắt hắn, trừ trước mắt trên trang giấy chữ, hết thảy chung quanh đều rơi vào một loại nhẹ nhàng vặn vẹo xa xôi Tây Bắc Tố Châu chi địa. Lúc này trời còn bất quá tảng sáng. Một cái khách sạn bên trong, Thạch Sinh ôm lấy bọc lấy chăn mền ngủ say sưa, mà Dịch Thư Nguyên tắc tại giường chiếu bên mép dùng tay gối đầu nằm nghiêng mà ngủ. Trong giấc mộng, Dịch Thư Nguyên tâm thần khẽ động, như có cảm giác, giờ khắc này Dịch Thư Nguyên tại nửa mê nửa tỉnh tâm đó dắt thần mà động. Giống như lúc trước tại Trác Tình trước phòng nghỉ ngơi dạng kia. Cái kia một phần cảm giác không phải là thần hồn xuất khiếu, nhưng lại mộng như phân thần, tựa hồ thần lưu bản thân, nhưng lại tựa như xuất thần ngao du ngoại giới. Ghi chép có càn khôn biến, trang giấy cực kỳ đặc thù. Cho nên lúc này Dịch Thư Nguyên một đám tâm thần vậy mà trực tiếp tại trên giấy hiện lên. Dù cách nhau nghìn vạn dặm xa, nhưng Dịch Thư Nguyên thân hình nhưng dần dần tại trên giấy hóa sinh mà ra. Dịch Thư Nguyên đứng tại trang giấy bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía trước. Pháp nhãn bên dưới, một cái quanh thân ẩn có linh khí vờn quanh nam tử tựu ngồi xếp bằng trên mặt đất. Người này trong thân ẩn hàm tiên linh chi khí, hiển nhiên là người trong tiên đạo. Nhưng theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới, người kia khí số có chút không bình thường. Nam tử không chớp mắt nhìn chăm chú mặt giấy, hiển nhiên là không nhìn thấy Dịch Thư Nguyên. Nếu là có thể tìm tới hắn, nếu là có thể tìm tới hắn. Tư Tử Xương lẩm bẩm tự nói truyền tới, lệnh Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thấy có chút kỳ diệu, lại cảm thấy có chút buồn cười. Ta tìm ngươi, ngươi tìm ta. Lời này Dịch Thư Nguyên mặc dù ra khỏi miệng, nhưng hiển nhiên Tư Tử Xương nghe không đến. Bất quá chỉ là cái này mấy hơi tầm đó, Dịch Thư Nguyên liền cảm giác tự thân loại trạng thái này đã bất ổn. Chính như lúc trước tại Trác Tình trong viện một cái ngoái nhìn liền sẽ tán loạn. Dịch Thư Nguyên xoay người đi hướng cửa tĩnh thất, xem cửa phòng như không. Một bước bước ra đã xuyên cửa mà ra, cũng nhìn thấy ngoài cửa mấy người. Sau đó không đợi thân hình tán loạn, Dịch Thư Nguyên ý niệm khẽ động. Cái này một đám tâm thần tựu tản đi. Tố Châu trong khách sạn, Dịch Thư Nguyên nằm nghiêng mà ngủ, thân thể cũng tại lúc này mở mắt. A Bảo đã lớn như vậy a. Tĩnh thất bên ngoài, chờ đợi người dần dần bắt đầu nôn nóng. Tư Tử Xương quá mức chuyên chú, cho nên quên thời gian. Nhưng bên ngoài cuối cùng là người bình thường, trong lòng sẽ càng ngày càng không ổn định. Nguyên bản đã trở lại bên bàn uống trà mọi người, lúc này lần lượt cũng đều vây đến trước cửa. Mặc dù nhìn lấy bên trong thân ảnh mơ hồ là đang ngồi không nhúc nhích, có thể còn nhượng đại gia dồn dập nhíu mày. Rõ ràng là vào tĩnh thất nhìn kỹ, làm sao qua nhanh gần nửa canh giờ không có cái gì động tĩnh. Dịch A Bảo lúc này mười phần bất an, thậm chí nghĩ đến bộ kia chữ phải chăng là xảy ra vấn đề. Hắn cầu trợ nhìn hướng bên người phu tử, thấp giọng nói, phu tử, tại sao lâu như thế a? Lão phu tử cũng tương tự không nhịn được. Mặc dù bên trong là tĩnh thất, mặc dù khả năng không lễ phép, nhưng ngươi lâu như vậy không có phản ứng đồng dạng thất lễ a. Lão phu tử cũng không quản nhiều như vậy, duỗi tay tự đập vào trên cửa, rầm rầm rầm. Tư tiên sinh, ngươi nhìn xong hay không? Đã rất lâu rồi. Tiếng gõ cửa thoáng cái đem bên trong Tư Tử Xương bừng tỉnh. Hắn hơi có vẻ hốt hoảng nhìn hướng chu vi. Không có cái gì dị thường. Trước mắt trang giấy cũng bình thường bày trên mặt đất. Không khỏi mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Rầm rầm rầm, Tư tiên sinh nếu không ra, chúng ta tự đi vào. Tiền Hưng Văn cũng có chút gấp. Tư tiên sinh, người nhìn kỹ chưa a? Tư Tử Xương nhanh chóng ngồi thẳng. Niệm động thi pháp duỗi tay hướng phía trước phất một cái. Không trung ngưng tụ từng giọt giọt nước. Đem mặt đất huyết cùng chính mình trên quần áo vết máu nhao nhao xóa đi. Hắn lại lau khóe miệng. Đầu ngón tay vết máu có chút hiện đen. Sau đó mới nhìn hướng cửa ra vào. Các ngươi tiến đến a. Nghe đến bên trong cuối cùng nói chuyện. Bên ngoài người đem cửa mở ra. Cơ hồ là cùng nhau chen vào. Khi thấy chương kia chữ đang yên đang lành tại triển khai trên sàn nhà. Vừa mới ngoài cửa nôn nóng chờ đợi tất cả mọi người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiền Hưng Văn vì hòa hoãn không khí. Liền nhanh chóng thấp giọng dò hỏi tới. Tư tiên sinh thế nhưng là nhìn xong. Quyết định làm sao trang hoàng sao. Tư Tử Xương nhìn cũng chưa từng nhìn Tiền Hưng Văn. Mà là ngẩng đầu nhìn phía Lý Phu Tử bên người Dịch A Bảo. Vị công tử này, trang này nhưng có danh xưng. Dịch A Bảo gật đầu trả lời. Trang này tên là Càn Khôn Biến. Càn Khôn Biến, tốt một cái Càn Khôn Biến. Nắm thiên địa ảo diệu vận chuyển Càn Khôn Biến số. Khó trách thiên địa bất dung. Có thể biết là người nào lưu lại. Dịch A Bảo lắc đầu. Vật gia truyền, cũng không rõ ràng. Tư Tử Xương biết trước mắt thư sinh đang nói láo. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Hắn chính là nhìn lấy Dịch A Bảo tiếp tục nói. Có thể được chữ này. Nghĩ đến cũng là có duyên phận vị trí. Tư Bạo Gan hỏi một câu. Công tử có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? A, Dịch A Bảo sửng sốt một thoáng. Mà bên cạnh tắc có đã sớm hơi hơi khó chịu đồng môn hảo hữu thấp giọng mỉa mai một câu. Nghĩ đến thật đẹp. Tự liền Lý Phu Tử cũng nhíu mày. Loại này chữ làm sao sẽ bán đây? Tự tính muốn bán. Đến phiên ngươi sao? Giờ khắc này, A Bảo ngồi xuống đem trang giấy cẩn thận nhặt lên. Mà Tư Tử Xương cũng không ngăn trở. Đối mặt vẻ mặt của mọi người biến hóa thậm chí là mở miệng cười nhạo. Tư Tử Xương đều mày may không buồn. Hắn cũng rõ ràng mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng lại mang theo mỉm cười còn nói thêm. Vị công tử này, người không biết Tư Mỗ sẽ ra cái gì giá. Sao sẽ rõ ràng chính mình động không động tâm đây? Dịch A Bảo còn chưa nói. Bằng hữu của hắn liền rốt cuộc không nhịn được. Cái gì giá? Ngàn vàng không đổi. Đúng vậy a, Tư tiên sinh, người nếu là có thể hỗ trợ trang hoàng. Chúng ta vô cùng cảm kích. Muốn bao nhiêu tiền theo ngươi mở. Nếu là không nghĩ hỗ trợ, cùng lắm thì tìm người khác. Đúng rồi, Tư Tử Xương phảng phất đã sớm dự đoán mọi người sẽ nói như vậy. Không khỏi mang theo tiếu dung lắc đầu. Vàng bạc tiền đồng, bảo thạch mỹ ngọc, làm sao xứng cùng chữ này đánh đồng. Lời này vừa nói ra, những người còn lại không khỏi hơi sững sờ. Mà Tư Tử Xương tắc nhìn lấy Dịch A Bảo mười phần nghiêm túc nói ra. Người như nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, nghĩ muốn kim tiền. Ta có thể cho ngươi núi vàng núi bạc, nghĩ muốn công danh, ta có thể trợ ngươi tên đề bảng vàng thăng quan tiến tước. Nghĩ muốn thọ nguyên, ta có thể khiến ngươi sống lâu trăm tuổi mà lại bách bệnh không sinh. Tư Tử Xương tiếng nói có. Chút dừng lại, đến gần Dịch A Bảo một bước, tiếp tục nói, nghĩ muốn mỹ quyến, ta cũng có thể mang ngươi diệt tận nhân gian sắc đẹp. Như còn không thỏa mãn. Chính là trên trời thần nữ linh cảnh tiên tử. Cũng chưa chắc không thể gặp một lần. Tư Tử Xương lại càng gần một bước. Nhìn chằm chằm Dịch A Bảo tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi mở miệng. Chỉ cần ngươi mở miệng. Dịch A Bảo người đều ngốc. Đây là điều kiện gì? Hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Bất quá hắn nhìn hướng người khác đều là một bộ có chút ngốc trệ bộ dạng. Liền rõ ràng vừa mới không phải nghe nhầm. Hôm nay là chúng ta làm phiền. A Bảo, ta xem chúng ta còn là không quấy rầy Tư tiên sinh. Lão phu tử đột nhiên nói chuyện. Hơn nữa nói chuyện đồng thời cũng đi tới Dịch A Bảo phía trước. Chặn lại Tư Tử Xương tầm mắt. Hướng hắn chắp tay hạ thấp người. Tư tiên sinh, chúng ta cáo từ. Nói đi, Lý lão phu tử ánh mắt nghiêm nghị nhìn hướng A Bảo cùng những người còn lại. Những người khác như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao cùng một chỗ hành lễ. Chúng ta quấy rầy, hôm nay liền cáo từ. Quấy rầy, Tiền Hưng Văn tự hồ 10 phần sốt ruột, nhanh chóng thấp giọng nói. Lý phu tử, lại lưu một hồi a. Dịch công tử, vừa mới tư tiên sinh lời nói. Lý huynh, ai, chư vị, Tiền Hưng Văn lời còn chưa nói hết. Liền gặp Lý lão phu tử đã lôi kéo Dịch A Bảo tay hướng bên ngoài đi. Tư Tử Xương trong lòng cũng siết chặt, truy đuổi mọi người đi tới tĩnh thất bên ngoài. Nhìn lấy bọn hắn đi ra cửa, dù hơi hơi thất thần, nhưng cũng không có đuổi sát không buông. Chính là nhẹ nhàng mở miệng, dùng chỉ có Dịch A Bảo có thể nghe đến thanh âm nói ra. Dịch công tử, chỉ cần ngươi mở miệng là được, ngươi cũng nhất định sẽ tới tìm ta, đã đem chữ lần nữa chứa về. Trong hộp gỗ A Bảo quay đầu nhìn một cái, liền đã bị Lý phu tử kéo mạnh lấy bước nhanh rời đi. Lý phu tử hơn 60 niên kỷ, lúc này đi được nhanh chóng, lôi kéo Dịch A Bảo tay cũng 10 phần dùng sức, mang theo mọi người nhanh chóng ly khai một đầu này ngõ hẻm. Sau đó ra cái này một cái cư dân phường, hướng Nguyệt Châu thư viện phương hướng không ngừng đi tới, thẳng đến cảnh sắc chung quanh hết sức quen thuộc, Lý phu tử mới buông lỏng không ít, vừa mới Tư Tử Xương lời nói hành động có chút hoang đường. Nhưng lúc này lão phu tử bộ dạng cũng làm cho người 10 phần khẩn trương. Lão phu tử nhìn hướng bên người, gặp đại gia thần sắc, trên mặt của hắn cũng tận lực buông lỏng một chút. Mặc dù còn sớm, nhưng cùng đi dùng sớm bữa trưa a. Liền đi cái này nghi tân lâu, nói lão phu tử chỉ hướng phố góc đối một tòa tửu lâu. Nguyệt Châu thư viện cách nơi này còn có một đoạn đường. Nhưng tửu lâu này là thư viện phu tử thỉnh thoảng sẽ tới địa phương. Tính là rất quen thuộc địa phương. Năm mới trong lúc đó tửu lâu mặc dù như thường lệ kinh doanh, nhưng đường ăn sinh ý lại ít đi rất nhiều. Ngược lại là tới định đồ ăn mang đi nhiều người không ít. Trong tửu lâu hỏa kế nhận thức Lý phu tử, nhiệt tình chào mời về sau, mang theo mọi người đi trên lầu một cái nhã gian. Hơn nữa còn điểm lên lò than sưởi ấm. Thẳng đến mọi người tại nhã gian ngồi xuống, trong phòng nhiệt độ bay lên, mà lại trà nóng cũng lên tới. Lý phu tử mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Cha, vừa mới ngài, Lý phu tử khoát tay áo, liếc Tiền Hưng Văn một chút lại nhìn về phía Dịch A Bảo. A Bảo, vừa mới loại lời kia, người tuyệt đối không nên tin. Trên đời này có một loại người gọi là thuật sĩ, biết một chút quỷ quyệt thủ đoạn. Cái kia Tư Tử Xương rõ ràng không quá bình thường, không thể cùng lại tiếp xúc. Lý phu tử, ngài lo xa rồi, Tư tiên sinh không phải ngài nghĩ như vậy. Hắn là thật là có bản lĩnh, lão phu tử đánh gãy Tiền Hưng Văn lời nói. Cái kia Tư Tử Xương vừa mới chỗ nói sự tình cũng quá mức hoang đường. Nếu có thể làm đến, chính hắn vì sao không lấy? Huống hồ, cho dù thật như hắn nói tới dễ dàng như vậy, cũng nhất định là tiền tài bất nghĩa, bất chính chi đồ, không được chết tử tế. Hưng Văn, ta biết Tư Tử Xương làm người còn có thể, nhưng lần này liền thôi. Nói lão phu tử nhìn hướng Dịch A Bảo cùng bên người mấy cái học sinh. Các ngươi minh bạch chưa? Dịch A Bảo mấy người chỉ cảm thấy tựa như về tới thư viện trên lớp học. Vội vàng hướng phu tử đáp lại. Học sinh biết, ai? Cũng không cần quá mức lo lắng. Tư Tử Xương dù quái nhưng cũng không nghe nói hắn làm qua cái gì khác người sự tình. Trang hoàng sự tình, chúng ta hồi thư viện về sau lại tìm thợ thủ công chính là. Đúng, một bên Tiền Hưng Văn lại nhiều ít mang theo một chút buồn bã mất mát đáng tiếc. Hắn là biết Tư Tử Xương có chút đặc thù bản sự, nhưng cũng không nghĩ tới vừa mới có thể nói ra dạng này lời nói. Vậy mà phúc lộc thọ đều có thể tùy tiện mở miệng sao? Kỳ thật không chỉ là Tiền Hưng Văn, trên thực tế bao quát Dịch A Bảo ở bên trong những người khác, cũng ít nhiều nghĩ đến Tư Tử Xương cái kia hoang đường ngôn luận. Hết chương.